Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, As trên chút một sự thật kỳ lạ. Mặt trời đang nhô lên trên mặt biển sẫm màu rượu vang. Những tia nắng dịu dàng vuốt ve một hòn đảo, nơi những tảng đá trắng ẩn mình giữa thảm cỏ xanh mướt. Và những đóa hoa rực rỡ khoe sắc trong cái nóng dễ chịu. Một khu rừng phủ kín sườn đảo như một tấm thảm, và ở điểm cao nhất, một người phụ nữ đang nghỉ ngơi dưới bóng cây ô liu. Cô vận một chiếc chi tông dài đến đầu gối, vải trắng tinh khôi như tuyết, với một tấm da hươu buộc quanh vai. Mái tóc cô cắt ngắn, được giữ lại bằng một dải da đơn giản. Ánh mắt cô bình tĩnh và tỉnh táo. Khi người phụ nữ nghỉ ngơi, một con hươu cái xuất hiện từ trong rừng. Thay vì sợ hãi con người, nó rụt rè đến gần cô và nằm xuống đất, gối đầu lên đùi cô. Người phụ nữ hạ tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve con hươu cái hoang dã. Những ngón tay chìm trong bộ lông mềm mại. Rồi, cô đột nhiên quay đầu, liếc nhìn ra biển, nơi mặt nước đang nhấp nhô dữ dội. Xa xa, một cánh buồm hiện ra từ phía chân trời. Một con tàu đang tiến lại gần hòn đảo, vật lộn với những con sóng. Gió đã mang đến một cơn bão, và cùng với nó là những vị khách. Ba người xuống tàu: một ông lão, một chiến binh mang theo chiếc khiên tròn, và một đứa trẻ tóc đỏ. Họ đi theo con đường quanh co và đến gần một ngôi đền cổ. Ngôi đền không lớn cũng không tráng lệ, nhưng nó toát lên một vẻ linh thiêng trang nghiêm. Những bức tường được xây bằng đá cẩm thạch trắng, với những dây hoa hồng phủ kín như một chiếc áo choàng. Một bàn thờ đứng trước đền, ngọn lửa cháy bập bùng trong một cái bát đá. Ông lão dâng lễ vật lên bàn thờ, đặt những chùm nho tươi, lá nguyệt quế và lông chim ưng lên bề mặt đã phong hóa của nó. Cuối cùng, ông đốt hương trong bát và lùi lại, kính cẩn quỳ gối trên mặt đất. Người chiến binh đứng sau ông, dựa vào ngọn giáo của mình. Trong khi đó, đứa trẻ lén lút đưa bàn tay nhỏ bé ra định chộp lấy những quả nho. Sững sờ, ông lão gạt tay cậu bé ra. Auro, cậu bé giật mình lùi lại, loạt choạng, môi run run, cứ để nó ăn. Giọng người phụ nữ vang lên từ phía bên kia bàn thờ. Cô xuất hiện không một tiếng động, như thể bằng phép thuật. Khu rừng dường như sinh động hơn khi có sự hiện diện của cô. Và những đóa hồng đột nhiên nở rộ trên những dây leo phía sau. Cậu bé đứng hình, nhìn cô với đôi mắt mở to. Ông lão cúi rạp người xuống đất, trong khi người chiến binh cúi đầu thật sâu. Tại sao các người lại ở đây? Ông lão đứng thẳng dậy, kính sợ liếc nhìn người phụ nữ. Thưa phu nhân, tôi mang đến tin buồn. Cô im lặng nhìn ông, khiến ông lão phải tiếp tục. Một Supreme Beast, dã thú tối thượng, đang hoành hành ở biên giới phía bắc vương quốc của chúng ta. Mountain Gate, cổng núi, không còn nữa, và một vài thành phố đã bị tàn phá. Chúng tôi đến để cầu xin người, với tư cách là một anh hùng, hãy bảo vệ vùng đất của chúng ta một lần nữa. Khuôn mặt tuyệt đẹp của người phụ nữ vẫn không chút biểu cảm. Trong vương quốc không còn chiến binh nào đủ sức đánh bại một con thú hoành hành sao? Người chiến binh hổ thẹn liếc đi chỗ khác. Trong khi đó, ông lão mỉm cười tiếc nuối. Có những người có thể tiêu diệt con thú đó, thưa phu nhân. Tuy nhiên, chỉ có người mới có thể ngăn chặn sự hoành hành của nó mà không đổ máu. Người phụ nữ im lặng một lúc, rồi quay đi không nói một lời và biến mất vào trong đền. Vài phút sau, cô trở lại mang theo một cây cung và một ống tên. Một chiếc bao tay da buộc ở cẳng tay. Ông lão khẽ nhúc nhích, vui mừng liếc nhìn cô. Con tàu của chúng ta. Nhưng cô chỉ đơn giản lắc đầu. Không cần, cô nhặt một chiếc lông chim ưng từ bàn thờ. Lặng lẽ ngắm nhìn nó, rồi ném vào lửa. Một lúc sau, hai chiếc cánh giống như cánh chim ưng bung ra từ lưng cô. ánh sáng mặt trời chiếu qua những chiếc lông màu nâu. Người phụ nữ buộc ống tên vào thắt lưng và dang rộng đôi cánh, chuẩn bị cất cánh. Tuy nhiên, trước đó, cô ngập ngừng vài giây, lấy những quả nho từ bàn thờ. Cô đưa chúng cho cậu bé, rồi vụng về xoa đầu cậu. Đừng để những người lớn tuổi phải quỳ gối thay con. Nhóc ạ, một giây sau, bóng hình duyên dáng của cô vút bay lên không trung. Cậu bé bị bỏ lại trên mặt đất, nhìn lên bầu trời với vẻ kinh ngạc trong mắt. Một dãy núi chìm trong đống đổ nát, phía sau những vách đá vỡ vụn và vùng đất nứt nẻ. Những cột khói bốc lên trời từ một thành phố bị tàn phá. Và trên đồng bằng phía trước nó, một con lợn rừng khổng lồ nằm sóng xoài trên mặt đất. Đã chết, một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ vết thương của nó như một dòng sông. Xác của nó tựa như một ngọn đồi cao chót vót. Và người phụ nữ đứng bên dưới trông nhỏ bé như một con kiến trong bóng của nó. Ống tên của cô đã cạn, và khuôn mặt cô đầy vẻ lo lắng. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhăn mặt, như thể kinh hoàng trước điều gì đó. Độc, người phụ nữ khẽ cúi xuống và nhảy vọt lên không trung. Đáp xuống mõm con thú đã chết, cô leo lên xác của nó như người ta leo núi. Cuối cùng đến được tấm lưng rộng lớn của con lợn rừng khổng lồ. Ở đó, ẩn sau lớp lông xù xì, hàng trăm ngọn giáo lớn nhô lên như một hàng rào. Kim loại của chúng bị ăn mòn và phủ đầy rỉ sét. Người phụ nữ nắm lấy một trong những ngọn giáo và kéo nó ra khỏi thịt con thú đã chết. Rồi cau mày xem xét nó. Vài giây sau, cô cau mày, thép hoàng gia. Nét mặt cô tối sầm lại. Quay về phía bắc, cô liếc nhìn những ngọn núi đổ nát. Nơi từng là một con đèo hẹp, giờ đây là một thung lũng rộng lớn. Một hẻm núi không thể vượt qua đã biến thành một con đường rộng mờ. Một bóng đen bao phủ đôi mắt trong veo của người phụ nữ. Và cùng với đó, Sunny thấy mình trở lại Ascaso. Lâu đài cho tàn, cậu thở hổn hển. Rồi khẽ loạng choạng, mất phương hướng trong giây lát. Cái gì? Cái quái gì thế? Sự thật này lẽ ra phải trả lời câu hỏi nào của cậu? Cậu muốn biết thế giới đã kết thúc như thế nào? Chứ không phải làm thế nào một người phụ nữ kỳ lạ đã giết một Supreme Beast. Giá thí tối thượng, đang hoành hành, và hơn thế nữa. Auro của cái đám nai chết tiệt đó. Giờ thì đó đúng là một ký ức từ quá khứ. Khi Sunny thốt ra tên của người lính trẻ hoàng gia mà cậu đã từng giết. Trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên của mình, Slayer khẽ nhúc nhích sau lưng cậu. Quay lại, cậu liếc nhìn khuôn mặt che mạng của cô, rồi xăm soi bóng hình duyên dáng của cô. Đó là một cảnh trong quá khứ của cô, phải không? Slayer nghiêng đầu. Nhìn cậu không chút biểu cảm, Sunny nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình vài giây, rồi liếc đi chỗ khác. Đúng rồi, cô ấy không biết sự thật nào đã được tiết lộ cho mình. Và trên hết, cô ấy thậm chí còn không nhớ quá khứ của chính mình. Và ngay cả khi sự thật mà Ariel, F-Game, trò chơi của Ariel, đã cho cậu thấy là về Slayer, về mặt kỹ thuật. Đó không phải là quá khứ của cô ấy, bởi vì Slayer không phải là người phụ nữ trong ảo ảnh mà cậu đã được thấy, mà là một shadow creature, sinh vật bóng tối, được sinh ra từ cái bóng của người phụ nữ đó, rất lâu sau khi người phụ nữ đó qua đời. Tuy nhiên, hẳn phải có lý do tại sao Ariel Vision, dự chi của Ariel, lại cho cậu thấy sự thật này. Chứ không phải bất kỳ sự thật nào khác. Cảnh đó hẳn phải quan trọng. Bằng cách nào đó, quan trọng như hai demon gặp nhau giữa Doom War. Cuộc chiến diệt vong. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy, Sunny không biết tại sao. Cậu hít vài hơi thật sâu. Cố gắng kìm nén sự thất vọng. Rồi từ từ lấy lại bình tĩnh. Không, không sao đâu. Còn 12 Snow Abomination. Sinh vật tuyết ghê tởm, nữa để cậu tiêu diệt, và 12 sự thật nữa để cậu khám phá. Một trong số đó hẳn sẽ chứa đựng câu trả lời mà cậu tìm kiếm. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.